Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 53. Mẹ nó, có phải ta hoa mắt hay không? Bán Lam ở bên cạnh trường lớn hai mắt, để mặt không thể tưởng tượng. Ngọc bội này hắn đã mang theo 20 năm, chưa bao giờ biết còn có năng lực này, thế nhưng có thể hấp thu máu tươi người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự rất khó tin tưởng. Ngọc bội đã thông linh, thuộc về pháp khí, đương nhiên có thể hấp thu máu tươi. Lâm Thành nhìn Bác Lam giải thích một chút, ngay sau đó đem hai tấm phù tu quỷ đặt ở phía trên ngọc bội, tiếp theo thúc giục pháp lực, đôi tay kết ấn, chân đạp bát quái, niệm khởi chú ngữ: thiên địa đồng sinh, tảo uế trừ khiên, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình thái chân, sắc. Dứt lời, chắp tay trước ngực, đối với ngọc bội chỉ một cái, vèo một tiếng, một đạo pháp lực đánh ra, đánh vào phía trên ngọc bội. Xung quanh lá bùa nháy mắt phát ra kim quang, tựa như tơ nhện, làm kim quang cùng với ngọc bội nối tiếp ở bên nhau. Rồi sau đó trên hai tấm phủ thu quỷ, nhàn nhạt toát ra khí thể màu đen, trực tiếp bị ngọc bội hấp thu. Quá thần kỳ, lão đại, cậu thật nghiêu bức. Nhìn một màn kỳ dị này, Bán Lam đầy mặt kính nể. Lão đại chính là lão đại, chiêu thức ấy đủ để hắn khoác lác nhiều năm. Bất quá nói ra cũng sẽ không có người tin, số cuộc mấy thứ này quá huyền ảo. Không có chính mắt gặp qua thật sự rất khó tin tưởng. Đây là lục hợp trận loại nhỏ, ngọc bội là mắt trận, có thể tăng lớn năng lực cùng với tốc độ hấp thụ oán khí. Lúc này tổ chức nghị đột nhiên mở miệng nói, thập phần chắc chắn hắn tin tưởng viên thiên cương sẽ không lừa hắn. Có viên thiên cương ở trên người hắn là một nhân vật thập phần nghịch thiên, chỉ là tổ chức nghị không biết lợi dụng như thế nào. Hiện tại lợi dụng một chút, trực tiếp liền nhìn ra Lâm Thành bố trí chính là trận pháp gì cùng với tác dụng gì. Ở trong Mao Sơn, rất nhiều trận pháp trên thực tế đều là tham khảo trận pháp của viên thiên cương phát minh diễn biến ra tới. Đương nhiên rất nhiều thứ không đại biểu toàn bộ, cảm thấy tốt liền hấp thu, cảm thấy không tốt đương nhiên vứt bỏ, như vậy mới có thể tiến bộ, hút sở trường người khác, bồi bổ sở đoạn của mình. Bằng không ngắn ngủi mấy ngàn năm, Mao Sơn cũng không có khả năng trở thành Thái Sơn bắt đầu trong giới huyền học. Ai ra, ngươi chừng nào biết đến nhiều như vậy? Lão đại, hắn nói thiệt hay giả vậy? Bác Lam đầy mặt khiếp sợ nhìn Tô Chiến Nghị. Xem bộ dáng của Tô Chiến Nghị nói, hơn phân nửa là sự thật. Tô Chiến Nghị phía trước còn giống như hắn, cái gì cũng đều không hiểu, đồng dạng tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao hắn trở nên ưu tú như vậy? Thời điểm phía trước Tô Chiến Nghị dẫn mệnh nhập thể, Bác Lam không ở đó, đương nhiên không biết hồn phách của viên thiên cương ở trong cơ thể Tô Chiến Nghị. Hắn cho rằng Lâm Thành đang lén dạy cho Tô Chiến Nghị, trái không được phía trước đi tìm lệ quỷ, nói đi cùng nhau hắn không đồng ý. Bác Lam cũng không ghen ghét, chỉ là thực khiếp sợ. Hắn cũng không cần phải ghen ghét, rốt cuộc trong nhà nhiều tiền như vậy, cái gì cũng đều không lo, có thể đầu thai làm con của Bác Văn, hắn đã thập phần thỏa mãn. Rốt cuộc có bà là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, trong nhà nghèo liền chỉ còn dư lại có tiền. Là sự thật. Lâm Thành gật gật đầu. Nói giỡn sao, có viên thiên cương ở trong cơ thể Tô Chiến Nghị, nhưng cái hắn không hiểu, khả năng Tô Chiến Nghị đều hiểu. Một cái lục hợp trận nho nhỏ, Tô Chiến Nghị hỏi một chút liền sẽ biết. Mẹ nó, thật yêu bức. Bác Lam vỗ vỗ bả vai của Tô Chiến Nghị, không khỏi một lần nữa đánh giá Tô Chiến Nghị. Tô Chiến Nghị nhếch miệng cười cười, hắn biết bản lĩnh của chính mình, không phải hắn yêu bức, mà là viên thiên cương trong cơ thể yêu bức. Bất quá hắn hiện tại cùng với viên thiên cương là nhất thể song hồn. Viên thiên cương nhiều bức cũng đại biểu là hắn nhiều bức. Theo thời gian trôi đi, hai tấm hắc khí trong phủ thu quỷ càng ngày càng ít, cuối cùng đã không có. Trái lại ngọc bội trở nên đen nhánh như mực, thậm chí rạn nứt. Lá bùa chung quanh lục hợp trận cũng biến đen một chút, phảng phất đã bị xông khói. Có thể rồi. Lâm Thành lập tức cầm lấy phủ thu quỷ, niệm khởi chú ngữ, vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện hai hư ảnh trong suốt, nhìn qua tùy thời có khả năng biến mất, tựa như tàn đuốc trong gió, lung lay sắp đổ. Cảm ơn pháp sư, đại ân đại đức của pháp sư suốt đời khó quên. Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển vừa xuất hiện, đầy mặt cảm kích đối với Lâm Thành khom lưng cúi chào. Bọn chúng biết là Lâm Thành đem oán khí trong lòng bọn chúng hấp thu, cũng nhớ rõ ràng những chuyện phía trước đã làm, đã từng nói qua. Nghĩ đến chính mình vậy mà nói với cha mẹ, bảo bọn họ xuống dưới cùng chính mình, nội tâm bọn họ liền cảm thấy có từng trận tim đập nhanh. Lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng có xúc động hại chết cha mẹ. Bất quá cũng may đã gặp được Lâm Thành, bằng không lúc ấy bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua mọi người ở đây, cho dù là cha mẹ bọn chúng. Đây là oán khí trong lòng lệ quỷ, huống chi bọn chúng có oán khí lớn, trực tiếp trở thành quỷ binh. Hiện tại hóa giải oán khí, đương nhiên khôi phục đến tính cách vốn có, không có tàn bạo như lúc ấy, nhìn thấy người liền muốn giết chết. Không cần cảm tạ ta, nói đi, các người chết như thế nào, vì sao lại từ trên lầu nhảy xuống? Pháp sư đại nhân, ngài biết cổ sư cùng với hàng đầu sư không? Chu Hiểu Hiểu nhìn Lâm Thành hỏi. Biết. Lâm Thành gật đầu, nội tâm đã có đáp án. Chuyện này quả nhiên cùng với cổ sư và hàng đầu sư có quan hệ, có lẽ chính là bọn họ hại chết Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển. Bất quá hai gã cổ sư cùng với một gã hàng đầu sư ở thành phố Dương Thành đã bị hắn giết chết. Đương nhiên cũng có khả năng không phải bọn họ hại chết. Nhìn xem kế tiếp Chu Hiểu Hiểu nói như thế nào sẽ biết. Chúng tôi chính là bị hàng đầu sư cùng với cổ sư hại chết. Bọn họ muốn chúng tôi đi làm một chuyện, chúng tôi không chịu, liền dùng cổ độc cùng với hàng đầu tới tra tấn chúng tôi. Loại thống khổ này chúng tôi làm sao có thể chịu đựng. Lúc ấy hận không thể đem bọn họ thiên đao vạn quả, nhưng cuối cùng chúng tôi chịu thua, đáp ứng bọn họ đi làm một sự kiện kia. Sau đó hàng đầu sư cùng với cổ sư cũng không có buông tha chúng tôi, đem thân thể hai người chúng tôi đều làm bẩn, còn tìm tới rất nhiều kẻ lưu lạc. Nói tới đây, trong lòng Chu Hiểu Hiểu đột nhiên lại tiếp tục trào ra một cỗ oán khí. Bất quá lần này có thể ổn định thực tốt oán khí của mình, cũng không có bạo phát. Ngay sau đó dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói. Sau khi làm bẩn chúng tôi xong, liền cho chúng tôi ăn kim cương cổ, sau đó thả chúng tôi rời đi. Cuối cùng chúng tôi biết được năng lực của kim cương cổ, bắt đầu phản kháng. Bất quá năng lực của kim cương cổ hữu hạn, sau khi thời gian kết thúc, chúng tôi biết chính mình xong đời. Hàng đầu sư cùng với cổ sư còn sẽ bắt chúng tôi trở về, đến lúc đó tuyệt đối sống không bằng chết. Tôi cùng với Lưu Uyển suy xét thật lâu, liền từ trên khu dạy học nhảy xuống. Nghe xong Chu Hiểu Hiểu nói, Lâm Thành thập phần thổn thức. Hai cô gái đang bình thường, còn có những ngày tháng rất tốt, cứ như vậy đã không còn. Đúng như phía trước Lâm Thành đã suy nghĩ, cùng với hàng đầu sư và cổ sư có quan hệ, bằng không trong cơ thể Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển không có khả năng có kim cương cổ. Chỉ là hàng đầu sư cùng với cổ sư muốn hai người đi làm chuyện gì, thế nhưng muốn để các nàng đi ăn kim cương cổ. Đối với chuyện này, Lâm Thành thập phần tò mò, lập tức nhịn không được hỏi. Bọn họ muốn các cô đi làm chuyện gì? Không biết, bọn họ còn chưa nói chúng tôi cũng đã chết. Chu Hiểu Hiểu lắc đầu nói. Nói nhiều như vậy, hồn phách của nàng trở nên càng thêm trong suốt, cùng với Lưu Uyển không nói cái gì rõ ràng có khác nhau. Được rồi, ta trước tiên đưa các người đi địa phủ đầu thai, còn kéo dài hồn phách của các cô sẽ bị tiêu tan. Có yêu cầu gì cần ta nói cho cha mẹ các cô không? Nhanh chóng nói. Có, cảm ơn pháp sư. Ngài liền nói con gái bất hiếu, không thể phụng dưỡng bọn họ, con gái đi trước một bước. Chu Hiểu Hiểu thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành, đồng thời vội vàng nói. Ta không có gì muốn nói. Lưu Uyển thập phần bình đạm nói. Xem ra, so sánh với Chu Hiểu Hiểu, tình cảm của Lưu Uyển cùng với cha mẹ của mình giống như không phải rất sâu. Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành gật gật đầu, nhìn về phía Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển. Chuẩn bị xong rồi. Hai nàng đồng thời gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành cũng không có vô nghĩa, trực tiếp lấy ra lá bùa, giống như đã đưa thủy quỷ, đem Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển đưa vào địa phủ. Đến tận đây, một việc này cũng liền hạ màn. Về phần chuyện mà hàng đầu sư cùng với cổ sư muốn các nàng làm, Lâm Thành không thể nghĩ ra được, cũng không muốn biết. Dù sao hàng đầu sư cùng với cổ sư đều đã chết, chuyện gì cũng đều trở nên không quan trọng, chỉ cần cùng hắn không có quan hệ liền tốt. Lão đại, các nàng chỉ là bị tra tấn, làm bẩn mà thôi, làm sao lại có oán khí mạnh như vậy, thế nhưng trực tiếp vượt qua quỷ hồn, biến thành quỷ binh. Tổ chức nghị nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Mỗi một cô gái đối đãi đồ vật không giống nhau, các nàng đối với trình tiết khẳng định là còn quan trọng hơn so với mạng sống. Trực tiếp giết chết, khả năng sẽ không biến thành lệ quỷ. Nếu như cướp đi trình tiết của các nàng, có thể cùng ngươi liều mạng. Đạo lý rất đơn giản, oán khí sâu nặng liền đại biểu các nàng ngay lúc đó phẫn nộ cùng với không cam lòng nặng bao nhiêu. Ở trong mắt Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển xem ra, các nàng tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn bị cướp đi trinh tiết. Hoàn toàn tương phản, có một số cô gái đối với trinh tiết không sao cả. Đây là mỗi một cô gái đối đãi đồ vật không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, trước khi chết chịu oán khí cực đại mà chết đều sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Trong lòng nữ nhân quả nhiên như kim dưới đáy biển, nếu ta bị cướp đi trinh tiết chỉ biết buồn bực mấy ngày. Tổ chức nghị nhàn nhạt nói. Mẹ nó, ngươi là một nam nhân, có quỷ mới đi cướp trinh tiết của ngươi. Băng Lam ở bên cạnh nhịn không được cười lên tiếng. Đừng nói chuyện. Lâm Thành trừng mắt nhìn Băng Lam một cái, sau đó lấy ra di động gọi điện thoại cho cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, nói cho bọn họ nguyên nhân cái chết của con gái, tiếp theo liền tắt đi. Nói đến cũng khéo, bên phía pháp y cũng đưa tới tin tức. Căn cứ theo như lời cha của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, bọn họ kiểm tra xong đưa ra kết luận Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển là tự mình nhảy lầu mà chết. Trên thực tế thật sự là các nàng tự mình nhảy lầu mà chết, bất quá là sợ bị hàng đầu sư cùng với cổ sư bắt lấy. Loại đồ vật mơ hồ này liền tính báo cảnh sát cũng không có tác dụng, người ta căn bản không tin người, ngược lại còn sẽ cho rằng là bị mắc bệnh tâm thần. Lúc ấy Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển cũng nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng trực tiếp liền phủ quyết. Cảnh sát bình thường căn bản giải quyết không được chuyện như vậy, biện pháp giải quyết duy nhất chính là chết. Sau đó các nàng thật sự đã chết, nếu không phải nhờ có Lâm Thành, cha của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển cũng hoàn toàn không biết con gái của mình là bị hàng đầu sư và cổ sư hại chết. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ngày mới nổi lên bụng cá trắng. Đám người Lâm Thành rời giường ăn cơm, giống như thường ngày lui tới, ngồi trên xe buýt đi tới trường học. Thực mau đi vào cổng trường, vừa xuống xe Lâm Thành liền cảm giác có một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn quanh bốn phía, trực tiếp tỏa định một đại hán cường tráng ở bên cạnh. Tu luyện cổ võ. Lâm Thành nhíu nhíu mày, khí thế của đối phương rất cường đại. Ở trong mắt Lâm Thành, tên đại hán này cùng với học sinh bình thường chung quanh hình thành đối lập rõ ràng, thật giống như khác nhau giữa ánh trăng cùng với ngôi sao. Thấy Lâm Thành từ trên xe xuống dưới, đại hán lập tức đi tới. Thân cao 2 mét, dáng người cường tráng, tựa như một đạo bích trướng hình người, đi đường giống như hạc trong bầy gà. Học sinh chung quanh đều cách hắn rất xa, tuy rằng không biết người này có địa vị gì, nhưng trực giác nói cho bọn họ, người này bọn họ không thể trêu chọc nổi. Người chính là Lâm Thành, người đã thương sư đệ ta sao? Đại hán không có vô nghĩa, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Căn cứ theo như lời của sư đệ nằm ở bệnh viện, lúc ấy Lâm Thành một quyền liền đem hắn đả thương, thậm chí hắn đều không có phản ứng lại. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Thành thập phần lợi hại. Ngày hôm qua sư phụ cũng tới tìm hắn, vốn tưởng rằng sư phụ là báo thù cho sư đệ, ai biết thế nhưng muốn tới bồi thường. Hắn biết tính tình của sư phụ mình, làm người thực chính phái khiêm tốn, có thể không động thủ là sẽ không động thủ. Nhưng sư đệ bị người ta đả thương, bồi thường tiền thuốc men liền bỏ qua sao? Cổ tức giận này hắn nuốt không trôi. Còn tưởng rằng người đả thương sư đệ có ba đầu sáu tay, ai biết là một thiếu niên yếu đuối mong manh. Xem khí thế trên người cũng không phải là tu luyện cổ võ, không có nội lực dao động nhất định. Sư huynh đệ bọn họ tổng cộng có 10 người, ta thiếu là sư đệ nhỏ nhất trong số bọn họ, được đông đảo sư huynh đệ chiếu cố, mà hắn chính là kiểu sư huynh của ta thiếu. Ngươi là sư huynh của ta thiếu sao? Lâm Thành ngẩn người hỏi. Ngày hôm qua không phải sư phụ ta thiếu vừa tới sao? Chính mình đều đã bồi thường tiền, tại sao hôm nay sư huynh lại tới? Vẫn là bồi thường tiền sao? Mẹ nó, liền không dứt sao? Sẽ không phải là thấy hắn có tiền liền tới xảo trá hắn chứ? Ta là kiểu sư huynh của hắn, ta cũng biết ngày hôm qua người đã bồi thường tiền cho sư đệ ta 20 vạn. Chuyện này vốn dĩ hẳn là bỏ qua, sư phụ cũng kêu chúng ta đừng tới tìm ngươi gây phiền toái. Nhưng cố tức giận này lão tử nuốt không trôi. Xem ngươi là học sinh liền không bắt nạt ngươi, nhưng cần thiết phải ở trước mặt mọi người quỳ xuống trên mặt đất nói một tiếng xin lỗi cho sư đệ ta, bằng không đừng trách lão tử ý lớn hiếp nhỏ. Đại hán đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không giống bộ dáng nói giỡn chút nào. Nếu ta không làm thì sao? Sao mặt Lâm Thành nháy mắt âm trầm xuống, phảng phất như có dấu hiệu sắp xảy ra mưa rền gió dữ. Tự cho ngươi một lần cơ hội, cũng là một lần cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi. Sao mặt đại hán trầm xuống, đối đầu tranh phong gay gắt, khí thế trên người cũng không tự chủ được mà phát ra. Lâm Thành lại gây họa sao? Học sinh chung quanh tới đi học, thấy đại hán tìm Lâm Thành gây phiền toái, sôi nổi xông tới. Ai da, người này cao phải đến 2 mét đi, dáng người thực cường tráng, sợ rằng Lâm Thành không phải đối thủ của người ta rồi. Nghe nói là sư huynh của Tà Thiếu, tới báo thù cho Tà Thiếu, phòng trường thật sự có tài. Đừng nói có tài, chẳng sợ không có, đè thôi cũng đủ để đem Lâm Thành đè chết. Mẹ nó, người này chẳng lẽ là quỷ đao bên người Kiều gia sao? Đúng lúc này, một học sinh nhìn đại hán đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nói. Tên học sinh này Lâm Thành biết, ở trường trung học số 1 có chút danh tiếng, thường xuyên giao du với một ít côn đồ ở bên ngoài trường học. Bất quá thập phần điệu thấp, duy nhất một lần nổi danh chính là một tên phú nhị đại đắc tội với hắn. Hắn trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, trong vòng 5 phút gọi tới mười mấy tên lưu manh bên ngoài trường học, sau đó được bảo vệ trường học hòa giải. Phú nhị đại phải bồi thường hắn 5.000 đồng tiền, tiếp theo chuyện này liền coi như giải quyết. Cũng bởi vậy hắn từ vô danh tạo ra thanh danh. Lực ca, cậu nhận thức hắn sao? Lúc này một học sinh ở bên cạnh hắn nhìn không được hỏi. Tên học sinh có chút danh tiếng này tên là Lưu Lực, cũng có người gọi hắn là Lực Ca. Giữa cuộc học sinh bình thường cùng với phú nhị đại bình thường đã tội không nổi với hắn, gọi một tiếng Lực Ca cho hắn một chút mặt mũi. Ta nhận thức hắn, hắn lại không quen biết ta. Lần trước ở trung tâm giải trí Huy Hoàng đã nhìn thấy từ xa một lần, cùng với Kiều gia ở bên nhau, là một trong 9 đại cao thủ bên người Kiều gia. Nghe nói 9 đại cao thủ này còn là sư huynh đệ, thân thủ thập phần lợi hại. Mỗi một cao thủ lương tháng đều hơn 100 vạn. Tà Thiếu chính là Tà Thiếu, che giấu thật sâu, vậy mà là sư đệ của quỷ đao tiền bối. Về sau Tà Thiếu rất có khả năng sẽ trở thành cao thủ thứ 10 bên người Cửu gia, tạo thành thập đại kim cương, lương tháng hơn 100 vạn, thật sự là khủng bố. Lưu Lực thập phần hâm mộ nói, có thể trở thành cao thủ bên người Cửu gia đời này cũng không lo, lương tháng hơn 100 vạn, lương một năm chính là 1.000 vạn, có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, cưới được vợ xinh đẹp, cuộc đời này như vậy là đủ rồi. Kiều gia là ai? Một đồng học khác nhịn không được hỏi. Kiều gia ngươi cũng không biết sao? Xem ra ngươi chưa lăn lộn ở trong xã hội tại thành phố Dương Thành. Như vậy nói cùng ngươi đi, ở thành phố Dương Thành hơn phân nửa chỗ ăn chơi đều là Kiều gia mở ra, cùng với chủ tịch tập đoàn Bắc Thị có thể được xưng là song hùng, cũng là một người duy nhất có thể chống lại Bắc Văn ở thành phố Dương Thành. Trời ạ, nhiều bức như vậy sao? Vậy mà hiện tại ta mới biết được. Học sinh chung quanh đầy mặt sùng bái nhìn Lưu Lực, vậy mà biết đến nhiều như vậy. Lưu Lực cũng thực hưởng thụ sự sùng bái của bọn họ. Cao thủ bên người Kiều gia sao? Còn có 8 người khác. Mẹ nó, đây là thọc vào tổ ong vò vẽ sao? Nghe được thanh âm của Lưu Lực, Lâm Thành có chút giở khóc giở cười. Kiều gia này, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nghe nói. Giữa cuộc hắn không có lăn lộn trong xã hội ngầm, bất quá người có thể chống lại Bác Văn đích xác nhiều bức. Lão đại, Kiều gia này rất lợi hại, quan hệ còn rộng hơn so với ba tôi đều phải kính sợ hắn 3 phần. Đúng lúc này, bạn làm đầy mặt nghiêm túc ở bên tai Lâm Thành lặng lẽ nói, lợi hại thì lợi hại đi, dù sao cùng ta không có quan hệ. Lâm Thành nhàn nhạt nói, tiểu tử, ta đang nói chuyện cùng ngươi đấy, ngươi chỉ có một lần cơ hội cuối cùng, quỳ xuống đất xin lỗi hay không? Quỷ đao thấy Lâm Thành vẻ mặt đạm nhiên, nội tâm thập phần tức giận. Đối thủ trước kia, ai nhìn thấy hắn mà không phải quỳ xuống đất xin tha. Lần này nể tình Lâm Thành là học sinh, sư phụ cũng nói không cần tìm hắn gây phiền toái. Hắn đã cấp cho Lâm Thành mặt mũi, chỉ là quỳ xuống nói xin lỗi mà thôi. Dựa theo tính tình của hắn ngày thường, đã sớm đem Lâm Thành đánh tới trên mặt đất, bò không dậy nổi, thậm chí tìm một nơi không có người giết chết. Giết người mà thôi, đi theo bên người Kiều gia, vì Kiều gia xử lý không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Nếu ta là ngươi, hiện tại đã rời đi, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, hiện tại rời đi sẽ không làm khó ngươi. Mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Đại hán nhíu mày lại, da mặt căng ra, phẫn nộ trong lòng nháy mắt bùng nổ. Học sinh kiêu ngạo như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chẳng lẽ vừa rồi hắn không nghe tiểu tử bên cạnh kia nói thân phận chính mình hay sao? Đi ở trên đường, ai mà không quen biết quỷ đao hắn? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng ở cổng trường chính mình không dám làm gì hắn sao? Hay là cho rằng có thực lực chống lại chính mình? Lập tức quỷ đao cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng mình, không nói hai lời, nắm tay to lớn trực tiếp một quyền đánh tới trên trán của Lâm Thành. Một quyền rất đơn giản, cũng không có dùng ra nội lực, tốc độ thực mau, chớp mắt liền tới trước mặt Lâm Thành. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, không nói đánh vỡ đầu, tuyệt đối sẽ làm chấn động đại não, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh thành kẻ ngốc. Xong đời. Học sinh chung quanh xem náo nhiệt đều che lại hai mắt của mình, phảng phất nhìn thấy cảnh tượng Lâm Thành bị một quyền đánh cho nằm trên mặt đất. Ba một tiếng, Lâm Thành nhanh như tia chớp duỗi ra tay phải, lập tức nắm lấy nắm đấm của quỷ đao, cả người đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, tay phải cũng như kìm sắt, gắt gao giữ chặt nắm đấm của quỷ đao. Có điểm bản lĩnh. Quỷ đao thập phần ngoài ý muốn, thiếu niên thoạt nhìn thân thể yếu đuối này, trong cơ thể lại che giấu sức lực lớn như vậy, trái không được có thể đả thương sư đệ, quả nhiên có bản lĩnh. Lập tức quỷ đao trực tiếp kích phát nội lực trong cơ thể, hung hăng kéo lại, muốn đem nắm tay từ trong tay Lâm Thành rút ra, nhưng rút không được, tựa như cửa sắt bị khóa, dùng sức như thế nào vẫn là bất động. Lâm Thành đứng ở tại chỗ tựa như lòng bàn chân đã mọc rễ, không chút sức mẻ. Cuối cùng quỷ đao mặt đều đỏ lên, bùng nổ toàn bộ nội lực, vẫn là không thể rút ra nắm đấm đã bị Lâm Thành bắt lấy. Tại sao lại như vậy? Quỷ đao nhìn không được kinh hồ, khó có thể tin nhìn Lâm Thành. Hắn rõ ràng không có cảm ứng được, trong cơ thể Lâm Thành không có bất luận nội lực gì dao động, thậm chí không có lực lượng khác dao động, nhưng vì sao có thể chỉ bằng vào tay phải bắt lấy nắm tay của hắn, ngay cả dùng ra nội lực vẫn như cũ rút không ra. Chẳng sợ thần lực trời sinh cũng không có khả năng rút không ra nắm tay. Hắn sửng sốt, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào mới tốt, thậm chí chỗ sâu trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Giờ khắc này hắn phảng phất minh bạch vì sao sư phụ không tìm Lâm Thành gây phiền toái, ngược lại làm Lâm Thành bồi thường, thậm chí cảnh cáo bọn họ không thể tìm Lâm Thành gây phiền toái. Không phải sư phụ làm người khiêm tốn, mà là gia hỏa này quá lợi hại, cho dù là sư phụ cũng không có khả năng đơn thuần bắt lấy nắm tay của hắn, chỉ có dùng ra nội lực có lẽ mới có thể làm được. Nhưng Lâm Thành căn bản không có dùng ra nội lực, hoàn toàn bằng vào lực lượng, quá khủng bố, phòng trường ngay cả sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Giờ khắc này hắn có chút hối hận vì đã tìm tới Lâm Thành, không nghĩ tới một cái trường học nho nhỏ thế nhưng cất giấu cao thủ lợi hại như thế. Rầm một tiếng, đúng lúc này có thứ gì đó rách nát, thập phần chói tai. Lâm Thành biết đây là do hắn đã đem cương khí hộ thể của quỷ đao bóp nát, nội lực thúc giục đến bên ngoài cơ thể, có thể hình thành cương khí hộ thể bảo hộ chính mình. Lúc ấy trung niên người san cương chính là dùng cương khí hộ thể bảo hộ thân thể, đối mặt công kích tay phải của Lâm Thành mới giữ được cái mạng nhỏ. Bất quá cùng với trung niên người san cương mà so sánh, quỷ đao kém một đoạn rất lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Hơn nữa tay phải của Lâm Thành hấp thụ rất nhiều ma, đã thêm một lần cường đại. Không nói quỷ đao, chẳng sợ lại lần nữa đối mặt trung niên người san cương, hắn cũng có đủ tin tưởng một quyền đánh chết trung niên người san cương, cho dù có cương khí hộ thể cũng không ngoại lệ. Thấy cương khí hộ thể của chính mình đều bị Lâm Thành bóp nát, hai chân quỷ đao đều bắt đầu phát run, sắc mặt trở nên tái nhợt, không hề có khí thế kiêu ngạo như vừa rồi, có chỉ là sợ hãi nồng đậm. Từ khinh thường vừa rồi biến thành ngưng trọng, lại biến thành sợ hãi, chỉ trong thời gian chớp mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chênh lệch giữa mình cùng với Lâm Thành căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nội tâm thậm chí đang điên cuồng hò hét, người sao có thể có được lực lượng lớn như vậy, mẹ nó, đây căn bản không phải người đi. Hắn đoán không sai, Lâm Thành đích xác không phải người, mà là một con cương thi. Còn là một con cương thi trong cơ thể có các loại quái vật, tay trái có tà linh, tay phải có đại ma đầu, trong ngực có kim cương cổ. Sao lại thế này? Tiền bối quỷ đao tại sao lại không rút tay về? Lúc này Lưu Lực phát hiện sự tình có chút không thích hợp, bị thần lực của Lâm Thành làm cho khiếp sợ, đồng thời tò mò tại sao quỷ đao không đem nắm tay rút về. Trong lòng quỷ đao âm thầm kêu khổ, không phải hắn không rút về, mà là Lâm Thành giữ thật chặt, thậm chí còn đang phát lực niết phá cương khí hộ thể không nói, ngay cả nắm tay đều bắt đầu vặn vẹo tựa như máy thủy áp. Lực lượng cường đại làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Răng rắc, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, da mặt quỷ đao tự nhiên nhảy dựng, gân xanh trên thân thể bạo khởi, cái trán nháy mắt toát ra mồ hôi. Đồng học chung quanh trường lớn hai mắt, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thanh âm vừa rồi chẳng lẽ là Lâm Thành bóp nát xương cốt của quỷ đao sao? Lại nhìn xem bộ dáng thống khổ của quỷ đao, hơn phân nửa là bị bóp nát. Mẹ nó, đây thật sự là người sao? Vậy mà có thể bóp nát xương cốt người ta, sức lực cũng quá lớn đi. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ bị một quyền đánh ngã trên mặt đất, ai biết sẽ phát sinh một màn như vậy. Mẹ nó, buông ra. Đau đớn kinh liệt, làm quỷ đao nói chuyện đều đang run rẩy, thật sự là quá đau. Hắn cảm giác tay phải đã chết lặng, còn tiếp tục như vậy, xác định vững chắc sẽ bị Lâm Thành phế bỏ tay phải. Cút! Lâm Thành buông quỷ đao ra, mặt âm trầm khẽ quát một tiếng. Lúc này đây chỉ là cho quỷ đao một chút giáo huấn, lần sau quỷ đao còn dám tới tìm hắn gây phiền toái, hắn không ngại giết chết quỷ đao, hút máu tươi của hắn, sau đó làm hắn trở thành một thành viên trong đại quân cương thi. Tay phải bị buông ra, quỷ đao thở phào nhẹ nhõm, bất quá đau đớn kinh liệt vẫn là làm tay phải của hắn run lên nhẹ nhẹ. Nâng lên nhìn, cũng may không có bị chân chính bóp nát, chỉ là bóp lệch vị trí, tìm bác sĩ khoa chỉnh hình là có thể nắn lại. Bị mất mặt lớn như vậy, hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục ở chỗ này, chỉ là hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lập tức rời đi. Xem bộ dáng của hắn, tựa hồ cũng không có chuẩn bị liền bỏ qua như vậy. Lão đại, gia hỏa này giống như còn muốn tìm cậu gây phiền toái. Bạn làm nhịn không được ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng nói. Muốn tới thì tới đi. Lâm Thành cười đạm nhiên, không hề có để ý. Hắn đã cho quỷ đao cơ hội còn mạng sống, nếu quỷ đao không biết quý trọng vậy cũng không trách được hắn. Trên thực tế vận khí của quỷ đao đã thực tốt, trước khi Lâm Thành giết chết người, tuy rằng cho cơ hội nhưng bọn họ không biết Lâm Thành lợi hại, mà quỷ đao đã cảm nhận được thật sâu sự lợi hại của Lâm Thành. Nếu còn tìm tới Lâm Thành gây phiền toái, đó chính là thật sự tìm chết. Vừa lúc trong đại quân cương thi của hắn không có cương thi cao 2 mét. Thực mau, ở trong vẻ kính sợ cùng với sùng bái của đông đảo đồng học, Lâm Thành mang theo Tổ Chức Nghị và Bác Lam tiến vào vườn trường. Trùng hợp chính là vừa lúc gặp được Gia Tử Phàm nghênh diện đi tới. Chỉ là Gia Tử Phàm mang theo cặp mắt gấu trúc, khuôn mặt thập phần tiều tụy. Tiểu Thành, ta đang muốn tìm cậu đây, có thể nhìn thấy cậu thật sự là tốt quá. Nhìn thấy Lâm Thành, Gia Tử Phàm nháy mắt kích động như một đứa trẻ, xông lên lập tức đem Lâm Thành ôm lấy. Cậu đang làm gì vậy? Lâm Thành có chút sửng sốt, không rõ Gia Tử Phàm tại sao lại biến thành dáng vẻ thế này. Chẳng lẽ Giả Yêu ra tay đối với hắn? Không đúng, nếu Giả Yêu thật sự ra tay đối với hắn, hắn không có khả năng tồn tại xuất hiện ở chỗ này. Nếu Giả Yêu không ở đây, thần sắc Gia Tử Phàm lại tiểu tụy, chẳng lẽ là Giả Yêu chủ động rời khỏi Gia Tử Phàm, cho nên Gia Tử Phàm thất tình sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi an ủi nói. Được rồi, còn có phải nam nhân hay không, bạn gái không có lại tìm một người khác là được. Phía trước ta liền nói cho cậu, bạn gái cậu là Xà Tinh, nó rời khỏi cậu có lẽ là vì muốn tốt cho cậu. Không phải thất tình, nàng bị một hòa thượng bắt đi. Hòa thượng kia cũng nói nàng là Xà Yêu, ta ngăn cản không được, hòa thượng quá lợi hại, báo cảnh sát cũng không dùng được, cảnh sát căn bản tìm không thấy hòa thượng đang ở nơi nào, đều đã qua đi 24 giờ, hơn nữa liền tính là Xà Yêu ta cũng nhận. Tiểu Thành, ta biết cậu lợi hại, từ sau khi cậu cho ta lá bùa, ta cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, cậu có thể giúp ta hay không? Hãy đem cô ấy tìm trở về cho ta, không có nàng ta cũng sống không nổi nữa. Gia Tử Phàm vô cùng kích động nhìn Lâm Thành, hai mắt rưng rưng, thập phần đáng thương. Nhìn ra được gia hỏa này giống như thật sự yêu Xà Yêu. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nói thật hắn không muốn giúp Gia Tử Phàm tìm về. Xà Yêu đạo hạnh không đủ, đi theo Gia Tử Phàm sẽ chỉ hại chết Gia Tử Phàm. Nhưng nhìn thấy bộ dáng thương tâm muốn chết này của Gia Tử Phàm, giống như tìm không thấy Xà Yêu, thật đúng là không muốn sống nữa. Trước khi hắn không có trở thành cương thi, Gia Tử Phàm luôn chiếu cố đối với hắn, thậm chí không tiếc vì hắn mà đắc tội Hứa Phàm. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành xoa xoa cái trán nói, cậu trước tiên đừng kích động, ta giúp cậu tìm trở về còn không được sao? Lúc ấy hòa thượng kia có nói cùng cậu cái gì hay không, hoặc là đi về phương hướng nào? Có, thời điểm hòa thượng kia đi có nói, nếu cuộc đời này không có duyên, vậy thì hãy hẹn kiếp sau. Nhân sinh tự thị hiếu tình si, thử hận bất quan phong giữ nguyệt, ly ca thả mạc may lại khuyết, nhất khúc năng giáo chàng thốn kết. Dừng một chút, Gia Tử Phàm nói tiếp. Sau khi hắn nói xong, bay thẳng đến phương hướng thành phố Tùng Sơn rời đi. Đây là một hòa thượng có văn hóa, có chuyện xưa. Nói tới đây, Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Gia Tử Phàm. Có lẽ hắn cũng không phải là muốn yếu hại bạn gái của cậu. Như vậy đi, chúng ta hiện tại đi thành phố Tùng Sơn giúp cậu tìm xem. Bất quá ta không dám cam đoan có thể tìm được. rốt cuộc hắn chỉ là đi về phía thành phố Tùng Sơn mà không nhất định ở thành phố Tùng Sơn. Được, cảm ơn cậu Tiểu Thành. Thấy Lâm Thành đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm, Gia Tử Phàm vội vàng cảm tạ, đồng thời xoa xoa nước mắt trong mắt. Ai nói nam nhi có nước mắt không thể dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đám người Lâm Thành mới vừa tiến vào vườn trường, lập tức lại đi ra ngoài, sau đó lên một chiếc xe taxi đi vào bến xe khách của thành phố Dương Thành. Vốn dĩ muốn đi tàu cao tốc, tàu cao tốc đi thành phố Tùng Sơn chỉ cần mười mấy phút, nhưng là bọn họ không mang theo thẻ căn cước, trở về lấy còn không bằng đi xe khách. Nếu xe khách không gặp sự cố cũng chỉ cần nửa giờ là có thể đến. Nửa giờ sau, đám người Lâm Thành xuống xe, đi ra khỏi bến xe của thành phố Tùng Sơn. Mấy vị tiểu huynh đệ phía trước chờ một chút. Đúng lúc này, một trận thanh âm từ phía sau truyền đến. Không cần đoán cũng biết đây là lái xe taxi rủ, hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Loại xe này có thể không ngồi tận lực không nên ngồi. Chúng tôi không ngồi xe. Bạn làm cau mày nói. Không phải, là như thế này. Ví tiền của ta bị ăn trộm, trên người chỉ có một đồng tiền. Có thể cho ta mượn 20 đồng tiền hay không? Ngươi yên tâm, chúng ta có thể thêm WeChat. Sau này ta sẽ đem thẻ ngân hàng lấy ra tới chuyển cho ngươi. Hiện tại thẻ ngân hàng không ở trên người ta, dãy số cũng nhớ không rõ. Ngươi muốn mượn 20 đồng tiền sao? Bán làm đột nhiên cười hỏi. Đúng vậy, 20 là đủ rồi. Được rồi. Bán làm gật đầu, sau đó lấy ra ví tiền, mở ra vừa thấy bên trong là các loại thẻ ngân hàng màu vàng, màu đen. Có một số thẻ ngân hàng Lâm Thành căn bản chưa thấy qua. Thế nhưng loại thẻ ngân hàng xây dựng màu đen này, Lâm Thành là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn có một tấm thẻ ngân hàng ghi là ngân hàng Thụy Sĩ. Trừ bỏ thẻ ngân hàng, bên trong còn có rất nhiều tiền mặt màu đỏ mới tinh. Tiểu huynh đệ, người thẻ ngân hàng này là thẻ kim cương của ngân hàng xây dựng sao? Nam tử nhìn ví tiền của bác Lam trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí có chút kích động, trong mắt cũng tản mát ra một tia quang mang tà ác. Thế nào, lão tử có tiền không? Bác Lam khoe ra ví tiền vẫy vẫy ở trước mặt nam tử. Có tiền. Đáng tiếc ta không cho ngươi. Lão đại, chúng ta đi thôi. Nói xong, bác Lam lại đem ví tiền bỏ vào trong túi quần. Đám người Lâm Thành thực vô ngữ. Nam tử vay tiền liền ngây ngẩn cả người, đứng ở tại chỗ còn không có phản ứng lại. Rồi sau đó, một đám người đi vào con đường bên cạnh bến xe khách của thành phố Tùng Sơn. Người có tiền như vậy, vừa rồi tại sao không cho người ta mượn 20 đồng? Lúc này, tổ chức nghị nhìn không được mở miệng nói. Hắn cảm thấy trung niên kia rất đáng thương, ví tiền đều bị trộm, phòng trường đêm nay chỉ có thể đứng ở bến xe. Người kia rõ ràng là kẻ lừa đảo, chờ lát nữa người lấy ra 20 đồng tiền. Hắn sẽ nói rất lớn, hắn mượn chính là 100. Sau đó khiến cho người chung quanh chú ý, người sẽ ngượng ngùng, liền cho hắn mượn 100, hắn cũng sẽ không trả lại cho người. Lại hoặc là trực tiếp đoạt ví tiền của ngươi, nói bên trong có cái gì, sau đó thần không biết quỷ không hay trộm của ngươi một chút tiền. Liền tính ngươi không cao hứng vì hắn đoạt ví tiền của ngươi, nhiều lắm cũng chỉ là nói một hai câu, sau đó nhanh chóng bỏ vào trong túi quần. Lúc này ngươi còn không biết trong ví đã mất tiền, ta đều là xem trong tin tức nói như vậy. Băng Lam nói. Vừa rồi người kia thật sự là kẻ lừa đảo, đừng hỏi ta vì cái gì. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Không thể không nói, bạn làm xem tin tức vẫn là có điểm dùng được, học tập được nhiều tri thức như vậy. Tiểu Thành, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Gia Tử Phàm đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Hiện tại đã đến thành phố Tùng Sơn, nhưng nên đi nơi nào tìm hòa thượng đây? Một thành phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một người không biết tên gọi là gì, thật sự rất khó. Tìm hòa thượng đương nhiên phải đi chùa miếu. Chúng ta đem tất cả những ngôi chùa lớn bé của thành phố Tùng Sơn đều tìm kiếm. Nếu tìm không thấy hòa thượng mang đi bàn khái cầu, ta đây cũng không có biện pháp. Vậy hãy nhanh lên đi, không tìm được bạn gái ta, trước sau ta không an tâm. Gia Tử Phàm cau mày, có vẻ thập phần vội vàng. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy đến, nhanh chóng kêu gọi dừng lại. Sau khi lên xe, bạn làm thực hào khí, trực tiếp vứt ra 10.000 cho tài xế, đem xe taxi bao trọn. Mang chúng ta đi tìm tất cả những ngôi chùa của thành phố Tùng Sơn, tiền đủ chưa? Bác Lam đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía tài xế. Đủ rồi, đủ rồi. Tài xế nhếch miệng cười, lộ ra tươi cười kích động, đồng thời vội vàng gật đầu. Còn đừng nói, đầu óc của bác Lam thực thông minh. Bọn họ đối với thành phố Tùng Sơn không quen thuộc, tài xế taxi chính là quen thuộc, có tài xế dẫn đường, căn bản không cần lo lắng sẽ bỏ sót bất luận ngôi chùa nào. Ngay sau đó, ở dưới tình huống có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, đám người Lâm Thành tìm cả một buổi sáng được gần 10 ngôi chùa, đáng tiếc cũng chưa tìm được hòa thượng mang xà yêu đi. Gia Tử Phàm có chút tuyệt vọng, hắn biết có lẽ hòa thượng căn bản không ở thành phố Tùng Sơn. Mọi người bảo tài xế mang đi tiệm cơm ăn cơm, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Thời gian đến 4 giờ chiều, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Suốt 8 giờ, đã tìm khắp các ngôi chùa lớn bé ở thành phố Tùng Sơn, đều không có tìm thấy được tên hòa thượng kia. Đừng tìm nữa, chúng ta trở về đi. Bên trong xe, Gia Tử Phàm mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành nói. Ở chỗ sâu trong ánh mắt hắn, Lâm Thành nhìn ra tuyệt vọng cùng ý chết. Hắn đã làm tốt chuẩn bị muốn chết. Tài xế, ông thật sự không nhớ rõ thành phố Tùng Sơn còn có ngôi chùa nào sao? Lâm Thành không khỏi nhìn về phía tài xế. Thật sự đã không có. Những ngôi chùa lớn bé của thành phố Tùng Sơn ta biết đến, toàn bộ đã mang các ngươi đi. Nếu có chỗ ta không biết, những người khác càng thêm không có khả năng biết đến. Ta ở thành phố Tùng Sơn đã hơn 40 năm, nơi nào mà không đi qua. Tài xế có chút bực bội. Vấn đề này Ba Lam liền đã hỏi 3 lần. Sau đó thiếu niên nhìn qua thương tâm muốn chết kia đã hỏi không dưới 10 lần. Lần này là đến phiên Lâm Thành. Hắn thật sự không muốn giải thích. Kiếm 1 vạn đồng tiền này tâm tình thực mệt. Ông có thể ngẫm lại thật kỹ càng hay không? Cũng không nhất định phải tìm chùa miếu, chẳng sợ nơi có hòa thượng đều được. Lâm Thành nhìn không được lại tiếp tục nói. Nếu thật sự không có, hắn cũng không có biện pháp. Biển người mênh mang, muốn tìm một người thật sự rất khó. Huống chi còn là một hòa thượng có bản lĩnh. Ít nhất tên hòa thượng này lợi hại hơn so với xà yêu, bằng không không thể mang đi xà yêu được. Có hòa thượng là được sao? Người nói vậy, thật sự là có một chỗ như thế, liền ở trên núi ở quê của ta. Hòa thượng kia ở tại trên một ngôi miếu đổ nát, từ khi ta sinh ra liền ở nơi đó. Lúc ấy, hắn cùng ông nội ta tuổi tác thoạt nhìn giống nhau. Nhiều năm qua đi như vậy, ba ta đều đã qua đời, hắn đều còn ở đó. Người nói có kỳ quái hay không? Ít nhất cũng đến 100 mấy chục tuổi rồi. Còn có đài truyền hình đi phỏng vấn hắn, hỏi hắn bí quyết trường thọ là cái gì. Hắn cự tuyệt phỏng vấn, chỉ nói một câu: 10 năm sinh tử cách đôi đường, không suy nghĩ lại khó quên. Mau, lập tức mang chúng ta đi. Lâm Thành thập phần kích động. Đây tuyệt đối chính là hòa thượng mà bọn họ muốn tìm. Một hòa thượng có chuyện xưa, có bản lĩnh thật, bằng không 100 mấy chục năm đã sớm chết đi, chỉ còn lại bạch cốt. Các người muốn tìm hắn sao? Ta phải nói trước, hòa thượng này có chút như mắc bệnh tâm thần, xảy ra chuyện cũng đừng trách ta. Yên tâm, không trách người, nhanh lên mang chúng ta đi thôi. Lâm Thành có vẻ tập phần không kiên nhẫn, lời nói vô nghĩa thật nhiều, hắn đều cảm thấy sốt ruột thay cho Gia Tử Phàm. Được. Tài xế gật gật đầu, sau đó đánh lái, đi thẳng đến một phương hướng khác của thành phố Tùng Sơn. Đại khái 1 giờ sau, xe taxi chạy ra khỏi nội thành, chạy đến một cái tỉnh lộ, lại từ tỉnh lộ tiến vào một con đường bê tông nông thôn, lại từ đường bê tông nông thôn tiến vào một con đường đất. Cũng may là trời nắng, ngày mưa khẳng định là xe không đi vào được. Đường đất khó đi, xe thập phần sóc này, tựa như nội tâm của Gia Tử Phàm giờ phút này. Thường mau, xe taxi ngừng ở trước một gian phòng ốc sụp xuống. Tới rồi, hòa thượng kia liền ở đỉnh núi, nhiều năm như vậy không trở về, con đường trước kia đều không thấy. Các người có thể từ bên này đi lên, muốn ta ở chỗ này chờ các người xuống dưới hay không? Khẳng định muốn rồi, nơi này có 1.000, ông cầm lấy, chờ chúng ta xuống dưới sẽ cho ông 4.000. Bác Lam thập phần hào sảng quăng ra 1.000 cho tài xế. Tài xế lập tức cười tủm tỉm tiếp nhận, cả người cũng trở nên càng thêm ân cần, thậm chí nguyện ý tự mình mang mấy người đi lên. Bất quá bị Lâm Thành cự tuyệt. Sau khi xuống xe, căn cứ theo như lời của tài xế, đám người Lâm Thành từ bên trái căn nhà đã rụt xuống kia đi lên. Cỏ dại rất cao, hoàn toàn không nhìn thấy đường dưới lòng bàn chân, thậm chí có phải hố hay không cũng không biết. Vì an toàn của mọi người, Lâm Thành đi ở phía trước. Núi không phải rất lớn, dùng 10 phút, đám người Lâm Thành nhìn thấy ngôi miếu cũ nát ở trên đỉnh núi. Cũng không phải thực cũ nát, chỉ là vách tường bị nứt mà thôi, cho người ta một loại cảm giác thập phần cổ xưa. Ngôi chùa miếu chiếm diện tích khoảng 20 mét vuông, rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Bên cạnh Một hòa thượng đầu trọc, ăn mặc tăng y màu xám, đang tưới nước ở bên cạnh một cái cây. Là hắn, chính là hắn. Đứng từ xa nhìn hòa thượng, Gia Tử Phàm nháy mắt kích động lên, không nói hai lời, trực tiếp vọt đi lên. Thấy Gia Tử Phàm vọt đi lên, Lâm Thành nhanh chóng mang theo Tô Chiến Nghị cùng với Bác Lam đuổi theo. Hắn sợ Gia Tử Phàm một mình chạy ở phía trước sẽ có hại, hòa thượng này rõ ràng không đơn giản. Tử Phàm, cậu đừng vội, chúng ta cùng nhau đi lên. Lâm Thành chạy đến bên người Gia Tử Phàm, giữ chặt Gia Tử Phàm, thập phần nghiêm túc nói. Được. Gia Tử Phàm liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó gật đầu thần mạnh. Thực mau, một hàng bốn người đi vào trước chùa miếu. Hòa thượng còn đang tưới nước cho cây, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Các người tới rồi sao? Vào nhà ngồi đi. Ngữ khí thập phần đạm nhiên, thật giống như biết trước đám người Lâm Thành nhất định sẽ đến. Lão lừa chọc, bạn gái của ta đâu? Nhanh chóng đem nàng trở lại cho ta. Gia Tử Phàm đầy mặt phẫn nộ, nhìn hòa thượng thập phần đạm nhiên, nhìn không được nói tiếp. Liền tính bạn gái ta là xà yêu thì làm sao? Ta không phải Hứa Tiên trong TV, người cũng không phải là Pháp Hải. Hiện tại có Lâm Thành ở đây, hắn hoàn toàn không sợ lão lừa chọc. Thời điểm phía trước một mình đối mặt lão lừa chọc, cũng không biết lão lừa chọc lấy sức lực từ đâu, vung tay lên trực tiếp liền đem hắn ném bay. Bạn gái ngươi ở kia. Hòa thượng chỉ vào vườn rau bên cạnh ngôi miếu, một con rắn sặc sỡ to bằng miệng bát lẳng lặng nằm ở nơi đó. Có lẽ nó biết đám người Lâm Thành nhìn lại đây. Đầu rắn thật lớn, hai mắt nhìn chằm chằm, le le cái lưỡi. Đồng tử của Gia Tử Phàm co rụt lại, liên tiếp lui về phía sau vài bước, cuối cùng hung hăng nuốt nước miếng. Nó thật sự là xà yêu, phía trước đã nói cùng cậu, còn muốn mang đi hay không? Nếu cậu thật sự thích, ta có thể mang nó đi. Lâm Thành nhìn về phía Gia Tử Phàm đang đầy mặt sợ hãi. Nếu Gia Tử Phàm nói thích, liền tính hòa thượng ngăn trở, hắn cũng sẽ đem xà yêu mang đi. Hòa thượng tuy rằng lợi hại, nhưng cùng hắn mà so sánh vẫn là yếu hơn không ít. Huống chi hắn còn có tay phải cùng với đồ vật quái dị sau lưng. Ta Gia Tử Phàm nhìn mãng xà thật lớn ở bên trong vườn rau, cả người hoàn toàn nói không ra lời. Phía trước hắn nghĩ tới, chẳng sợ bạn gái thật sự là xà yêu, hắn cũng sẽ không chút do dự mà gật đầu nói, ta là thật sự yêu nàng. Nhưng hiện tại một con mãng xà lớn như vậy, hắn thật sự nói không nên lời. Nó nguyên bản là một con rắn lão nạp từ trên núi cứu trở về, mỗi ngày ở vườn rau nghe lão nạp niệm kinh, ra đời một tia linh trí, sau đó tu luyện thành công, hóa thành hình người. Nhân lúc lão nạp không chú ý lén chạy đi, đợi khi tìm được nó, không nghĩ tới lại đi yêu một người bình thường. Người và yêu yêu nhau, chú định không có kết quả gì. Gã Phật từ bi, A Di Đà Phật. Lúc này hòa thượng mở miệng, sắc mặt từ đầu đến cuối đều biểu hiện thập phần bình tĩnh. Nói đến cũng đúng, một vị hòa thượng sống lâu như vậy, cái gì mà chưa từng trải qua, không có khả năng vì thế sự mà rung động. Ta thích nó, Tiểu Thành, cậu có thể mang nó đi hay không? Ngay sau đó, Gia Tử Phàm Phạm Vân Hạo quyết tâm lớn lao, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Được. Sắc mặt Lâm Thành bắt đầu nghiêm túc lên, rồi sau đó nhìn hòa thượng nói. Hòa thượng, xà yêu này tuy rằng là của ông, nhưng huynh đệ ta thích, có thể đem nó cho ta hay không? Thế chủ, ác giả ác báo, người hãy lo cho bản thân mình cho tốt, chớ nên xen vào việc người khác. Đều không cần nghĩ, lão nhân khẳng định nhìn ra hắn là cương thi, cho nên mới nói những lời này. Hãy lo bản thân của mình cho tốt sao? Lâm Thành cười khinh miệt, hôm nay không phải nói chính hắn, mà là nói chuyện của Gia Tử Phàm cùng với xà yêu. Nếu Gia Tử Phàm thích, Lâm Thành làm huynh đệ đương nhiên muốn giúp. Phong thủy đổi rời, trước kia Gia Tử Phàm giúp hắn, hiện tại hắn trợ giúp Gia Tử Phàm, đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lâm Thành lập tức nhịn không được mở miệng nói. Đây là ông không chuẩn bị để ta mang đi sao? Thế chủ lệ khí quá nặng, không bằng ở lại chỗ này của lão nạp. Lão nạp giúp người niệm kinh hóa giải lệ khí, không chừng lão nạp có thể cho người gia nhập Phật môn, trở thành đệ tử Phật môn. Lâm Thành cười cười, hắn thân là đệ tử Mao Sơn, yêu cầu gia nhập Phật môn sao? Còn muốn cho hòa thượng hóa giải lệ khí cho hắn? Không nói hắn không thể tiếp thu, chỉ sợ sư phụ hắn đều không thể tiếp thu. Trở thành đệ tử Phật môn còn không phải là phản bội Mao Sơn sao? Đến lúc đó, sư phụ hắn mới là thật sự sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão đại, cậu là đệ tử Mao Sơn, lão lửa trọng này vậy mà muốn cậu phản bội Mao Sơn, trong đầu có phân sao? Bạn làm ở bên cạnh phẫn nộ nói. Ngươi là đệ tử Mao Sơn sao? Đúng lúc này, mặt hòa thượng đang đạm nhiên rốt cuộc nghiêm túc lên. Không sai, lão đại chúng ta chính là đệ tử Mao Sơn. Thế nào, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Bạn làm lại tiếp tục nói. Thí chủ, hỏi ngươi một câu cuối cùng, có nguyện ý để cho lão nạp hóa giải lệ khí hay không? Hòa thượng không để ý đến bác làm, mà là thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không muốn. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói. Tức khắc không trung phát ra một cỗ túc sát chi khí, không khí có chút đọng lại, trường hợp nháy mắt an tĩnh lại. Được rồi, hôm nay lão nạp liền giúp Mao Sơn thanh lý môn hộ. Hòa thượng sắc mặt trầm xuống, một cái bước ra nhằm về phía bên trong chùa miếu, không biết đi làm gì. Các cậu lui ra phía sau. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người băng làm. Hắn còn không có cùng với hòa thượng đánh qua giao tế, không biết hòa thượng có những năng lực gì. Vì suy xét an toàn, vẫn là để đám người băng làm lui ra phía sau sẽ tốt hơn một chút. Lão đại, cậu cẩn thận một chút, bộ dáng lão lừa trọng này cảm giác rất lợi hại. Tổ chức nghị liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, đầy mặt trịnh trọng nói, sau đó mang theo băng làm cùng với Dạ Tử Phàm lui ra phía sau. Yên tâm, không có việc gì. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp theo ở bên ngoài chờ hòa thượng ra tới. Hắn muốn nhìn người trong phần môn sẽ có thủ đoạn gì, vừa lúc thử xem thân thể cương thi có sở chú ngữ cùng với thủ ấn của phần môn hay không. Không để Lâm Thành đợi lâu, hòa thượng thay đổi một bộ quần áo cà sa màu đỏ, tay trái cầm hàng ma sử, tay phải cầm một chuỗi Phật châu. Nghiệt xúc, vốn định tha cho ngươi một mạng, ai biết ngươi càng muốn tìm chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão nạp không biết ngươi là cương thi sao? Nói tới đây, tay phải hòa thượng dùng sức nhấn một cái trên mặt đất, phanh một tiếng, mặt đất vỡ ra, hàng ma sử trực tiếp cắm vào trên nền đất. Ngay sau đó, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ốm on ma ma ni ni bái bài mỹ mai hồng hong, đại nhật Như Lai kim cương ấn. Rồi tiếp theo, cả người hòa thượng bay lên trời, ở không trung một cái thủ ấn nháy mắt đánh về phía Lâm Thành. Kim quang hiện ra, trên không trung một chữ vạn màu vàng trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Lâm Thành không có động, cũng không có đánh trả, liền lặng lặng nhìn chữ vạn bay tới, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia ý cười. Phanh một tiếng, chữ vạn đập vào trên ngực Lâm Thành, không có việc gì, đúng như hắn suy nghĩ, một chút đều không có việc gì, không có chỗ nào cảm thấy không thích hợp. Xem ra chú ngữ cùng với thủ ấn của Phật giáo cùng với Mao Sơn giống nhau, đối với người thường đều không tạo thành bất luận tác dụng gì. Mà hắn tuy rằng là cương thi, nhưng thể chất cùng với người thường giống nhau, những chú ngữ thủ ấn đó đối với hắn là không có hiệu quả. Đồng tử của hòa thượng co rụt lại, trường lớn hai mắt. Cho dù lấy tâm cảnh của hắn, nội tâm vẫn như cố nhấc lên sóng gió động trời. Hắn hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói. Có điểm bản lĩnh, thế chủ, lão nạp cho người thêm một lần cơ hội, để lão nạp hóa giải lệ khí trong lòng người. Bằng không lão nạp liền phải dùng ra diệt thế kim cương chú. Đến lúc đó, không chỉ có người sẽ chết, bằng hữu của người cũng sẽ chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.